Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư, chương 28, bón phân 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tình sau khi truyền dịch cảm thấy vô cùng yếu ớt. Trên đường về nhà, cô ngủ thiếp đi trên xe đến nhà. Chu Nghi bế cô lên giường. Cô vừa nằm xuống lại tỉnh dậy, anh Chu Nghi, em đói quá. Anh đi nấu cháo cho em ngay đây. Em muốn ở bên cạnh anh. Được, ôm em, câu, ôm em, giọng nói mềm mại như một chú mèo con. Làm tan chảy trái tim Chu Nghi. Anh bế Hoa Tình đến ngồi ở quầy bếp. Anh đi rót nước cho em. Hoa Tình nằm sấp trên bàn, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghịch ngợm một chút. Anh Chu Nghi, em có phải là ham muốn không được thỏa mãn nên bị nổi nóng không? Trên mạng toàn nói thế. Động tác rót nước của Chu Nghi khựng lại. Anh đưa cốc nước đã rót xong cho cô, khẽ chấm lên trán cô. Em ăn quá nhiều vài thiều rồi. Lần sau không được ăn nhiều nữa, biết chưa? Dạ, uống nhiều nước ấm, để hạ nhiệt. Hoa Tình uống ừng ực vài ngụm, định lấy điện thoại ra chơi một chút, thì phát hiện điện thoại để quên trong phòng. Anh Chu Nghi, cho em mượn điện thoại anh chơi nhé. Chu Nghi lấy điện thoại từ túi quần ra đưa cho cô, Hoa Tình bỗng dưng có chút tinh thần. Mật khẩu là bao nhiêu? Chu Nghi đọc một dãy số, Hoa Tình cảm thấy rất quen thuộc, bỗng linh cảm lóe lên. Không phải là ngày họ chính thức ở bên nhau sao? Mở khóa thành công, hình nền điện thoại lại khiến Hoa Tình mắt sáng lên. Đó là bức ảnh họ chụp chung vào đêm sinh nhật anh. Hoa Tình ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với Chu Nghi. Anh bỗng dưng hơi đỏ mặt, ngại ngùng cười. Em có thể mở album ảnh ra xem. Hoa Tình mở máy ảnh theo lời anh, lập tức bị lượng ảnh của mình làm cho kinh ngạc. Ngoài một số bức ảnh chụp sinh hoạt thường ngày trong sân, gần như 2/3 là ảnh của cô. Anh Chu Nghi, hóa ra anh luôn lén chụp em. Hoa Tình lại ngẩng đầu nhìn anh. Anh đang quay lưng nấu cháo, vành tai đỏ rực một cách khác thường, khiến lòng cô trào dâng lên cảm giác muốn cắn một miếng. Sự xúc động trong lòng không thể diễn tả. Cô mở video lên. Đó là lúc anh quay phim cho Phó Phương Phi. Máy bay không người lái ghi lại cảnh anh lén chụp ảnh cô và cả dáng vẻ anh lén nhìn cô. Hi hi. Anh Chu Nghi, hóa ra anh còn là một. Chu Nghi múc cháo ra bát đưa cho cô. Như nhau cả thôi, hi hi, như vậy xem ra, chúng ta thật sự rất hợp nhau. Anh cắt video này lúc nào vậy, còn lưu trong điện thoại, để có thể nhìn thấy em mọi lúc sao? Video ban đầu là dự định xem phim xong tối hôm đó sẽ chiếu cho em xem làm bất ngờ, nhưng mà không ngờ. Chu Nghi nhớ đến tối hôm đó liền đỏ mặt, sau đó em đột nhiên bị bệnh. Cần nghỉ ngơi nên anh không lấy ra cho em xem. Bây giờ em đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là mệt thôi, cảm thấy không có sức lực. Ngày mai anh chiếu cho em xem bằng màn hình lớn nhé. Được, vậy ngày mai xem, bây giờ ăn cháo đã, ăn xong anh ngủ cùng em. Sau khi ăn cháo xong, Chu Nghi ôm Hoa Tình ngủ cả buổi chiều. Hoa Tình tỉnh dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, cổ họng cũng không còn đau nữa. Anh Chu Nghi, em cảm thấy em đã khá hơn nhiều rồi, tối nay đừng ăn cháo nữa. Em muốn ăn cơm, ăn thịt. Cô nằm sấp trên ngực Chu Nghi, bàn tay nhỏ đặt trên tim anh nhẹ nhàng gãi. Chu Nghi bị cô gãi ngứa ngáy, nắm lấy tay cô ngăn cô tiếp tục. Châm lửa, cổ họng còn đau không? Không đau chút nào cả. Vậy tối nay ăn cơm, nhưng vẫn nên ăn nhạt một chút nhé. Em muốn ăn gì? Bánh thịt hấp nấm hương. Thêm canh xương heo củ sen với củ bách hợp nhé. Anh đi chợ mua nguyên liệu trước đây. Chu Nghi định đứng dậy, Hoa Tình luyến tiếc ôm anh. Ngủ thêm 5 phút nữa đi anh Chu Nghi. Chu Nghi cười ôm chặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, 5 phút sau, Hoa Tình vẫn không nỡ buông anh ra, rụi rụi vào lòng anh. Chu Nghi vuốt ve đầu cô, nghĩ một chút. Biển hiệu đặt trước mấy hôm trước đã đến rồi, em có muốn tự tay treo lên không? Mắt Hoa Tình sáng lên, lập tức ngồi dậy. Có chứ, cảm giác ấm áp trong lòng rời đi. Chu Nghi tự nhiên có chút không nỡ, nhưng lại sợ gần đến giờ ăn tối rồi. Cô sẽ đói bụng, đành phải đi theo cô ra ngoài. Ở đâu vậy? Hoa Tình ra khỏi cửa phòng liền nôn nóng hỏi. Ở đây, Chu Nghi từ trên giá lấy biển hiệu nhận được trước đó đưa cho cô. Hoa Tình sờ vào dòng chữ khắc trên đó, vẻ mặt hạnh phúc, ôm biển hiệu nhảy nhót đến cửa sân. Chu Nghi cầm theo dụng cụ đi theo cô, tháo biển hiệu cũ xuống, đợi cô tự tay treo biển hiệu mới lên rồi mới cố định lại. Xong rồi, trên bức tường trắng phủ đầy bông tuyết xanh, biển hiệu từ vườn hoa của anh Chu đổi thành nhà của Hoa Tình. Chu Nghi và Hoa Tình cùng bước lùi lại một bước để ngắm biển hiệu mới nhà của Hoa Tình. Hoa Tình cười hí hí lắc đầu hai cái. Từ hôm nay trở đi đây là nhà của em. Hi hi, người ở đây cũng là người của em. Tất cả ở đây, bao gồm cả anh, đều là của em. Chu Nghi nắm lấy tay Hoa Tình, hai người cùng nhìn nhau, trong lòng tràn ngập mật ngọt. Hoa Tình kiễng chân lên hôn, chụt lên mặt anh, tiếng kêu lên thật to. Đúng lúc đó có một ông chú đi xe đạp đi ngang qua họ, thấy cảnh này suýt ngã xe. Chu Nghi quay đầu nhìn lại, ông chú ngại ngùng cười. Những người trẻ tuổi thật là tình cảm thắm thiết, chúc hai đứa mãi mãi bên nhau. Cảm ơn chú, editor, Kai, nguồn, Tấn Giang, cách chương.